Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 740, dạng này yêu ta tiếp nhận không đến. Y học trung tâm, số 2 phòng mổ. Đinh linh linh, phòng mổ bên trong điện thoại vang lên. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ đi qua kết nối. Nói một hồi, cúp máy. Thế nào? Adam một bên làm phẫu thuật, vừa nói. Gray bác sĩ nhận được tin tức về sau, liền chuẩn bị mang bé trai đi qua làm kiểm tra. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ giới thiệu mới nhất tiến triển. Sau đó liền được hài tử ba ba truy hỏi. Đến cùng là tình huống như thế nào? Gray bác sĩ bị truy hỏi bất quá, nhất thời nhịn không được, chất vấn hài tử ba ba. Nàng đã làm gì? Sếp bác sĩ động tác một trận, lo lắng nhìn lại, ghi nhớ. Adam nhìn về phía tên nhỏ con cùng Lexi. Không có cảnh sát hoặc là bảo an cùng đi. Vĩnh viễn không cần đơn độc đối mặt nhân vật nguy hiểm. Dù cho ngươi nhìn xảy ra điều gì bí mật, nhất định muốn nhịn xuống. Không được lộ ra bất kỳ khác thường gì. Lén lút báo cảnh. Đây là liên quan đến tính mạng các ngươi đại sự. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Tên nhỏ con cùng Lexi vội vàng đáp ứng. Gray bác sĩ không có việc gì. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ vội vàng an ủi. Hai tử ba ba bị Gray bác sĩ chất vấn về sau, đầu tiên là không dám tin. Thẳng thắn bọn họ đích xác là chế độc. Hắn rất yêu hắn nhi tử. Chỉ là vậy sẽ nghèo quá. Lại không có công tác. Hắn nói hắn là một cái người cha tốt. Chưa bao giờ đụng những vật này. Càng sẽ không để bọn họ thích nhất nhi tử đụng. Sau đó Gray bác sĩ liền đem đăng cần bác sĩ suy đoán của ngươi nói cho hắn. Hắn ngây dại, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Sau đó ý đồ theo Gray bác sĩ trong tay đoạt lấy hài tử chạy trốn. Bị đã sớm ở bên cảnh giới bảo an cho chế phục. Bây giờ cảnh sát đã đuổi tới, đem hắn mang đi. Ha ha, Adam nhịn không được cười lạnh. Đăng cần bác sĩ, ngươi cảm thấy hắn đang nói láo? Lexi nhịn không được hỏi. Hắn có lẽ cho là hắn đang nói lời thật. Adam cười lạnh nói. Thế nhưng hắn thật yêu hắn nhi tử sao? Ta nhìn không thấy đến. Hắn nói hắn vậy sẽ rất nghèo. Không có công tác. Mới đi bên trên đầu này không đường về. Đừng nói giỡn. Bọn họ đều đang lúc tráng niên. Vậy sẽ hài tử đều không có xuất sinh. Chỉ cần nguyện ý công tác. Làm cái gì không được. Sở dĩ làm nghề này, còn không phải bởi vì nhẹ nhõm đến tiền nhanh. Đợi đến hài tử sau khi sinh, bọn họ hẳn là có không ít tiền tích góp. Lúc này phải làm nhất chính là rửa tay mặc kệ. Một lần nữa tìm công tác, đàng hoàng nuôi sống gia đình. Cho nhi tử bảo bối một cái bình thường hạnh phúc gia đình. Không phải vậy bọn họ trông cậy vào. Ở trong môi trường này trưởng thành nhi tử, về sau sẽ đi về phương nào? Mà còn bọn họ vậy mà còn để Tây Độc Âu Dương Phong tới cửa. Để hai tử trực tiếp bại lộ ở trước mặt những người này. Vạn nhất những này Tây Độc Âu Dương Phong bọn họ không có tiền lại muốn lên ý đồ xấu. Bảo bối của bọn họ nhi tử có thể hay không sống đến tuổi trẻ phản nghịch. Sống thành bọn họ ghét nhất người đều khó nói. Chớ nói chi là trực tiếp tại nhà mình trong căn hộ làm loại này vô cùng nguy hiểm hóa học thí nghiệm. Đem hài tử trực tiếp bại lộ tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Liền hài tử nhà mình nghiện đều không có phát giác ra được. Ủ thành hiện tại đại họa. Làm cha làm mẹ. Chỉ ngoài miệng nói xong bọn họ đối hài tử là chân ái. Nhưng căn bản không vì hài tử nhà mình cân nhắc một chút xíu. Dạng này thích cũng dám gọi là chân ái. Cũng đừng làm nhục phụ mẫu đối hài tử chân ái đi. Đúng vậy a, hắn căn bản không thích nhi tử của hắn. Hắn chỉ thích chính hắn. Đem hắn bắt lại, để hai tử rời xa bọn họ, có lẽ mới là hy vọng bắt đầu. Mọi người nguyên bản còn cảm thán mặc dù thân là phụ mẫu làm không. Đúng, nhưng bọn hắn có lẽ còn là thích nhi tử mình. Chờ chút cảnh sát tới liền sẽ đem bọn hắn phu thê toàn bộ bắt lại ngồi tù. Cốt nhục biệt ly cũng trách thảm. Thế nhưng hiện tại nghe qua Adam phân tích về sau, cái này mới nghĩ đến chân chính phụ mẫu đối tử nữ yêu thương. Không thể chỉ nhìn ngoài miệng nói thật dễ nghe cảm động, mà là muốn nhìn bọn họ cụ thể làm cái gì. Mà chuyện này đối với phụ mẫu, liền bọn họ nhi tử bảo bối bây giờ gặp lớn như vậy không thể nghịch tổn thương, đều không có phát giác ra được. Ở đâu ra cái gì thâm trầm phụ mẫu chi ái? Adam trong lòng thở dài, không khỏi nhớ tới phim Mỹ Tuyệt Mệnh Độc Sư bên trong nhân vật nam chính Lão Bạch. Nhân gia Lão Bạch, vừa bắt đầu đó là thật vì mình người nhà, vì trung niên mang thai thê tử, vì thê tử trong bụng còn không có ra đời nữ nhi, vì được bệnh bại liệt trẻ em nhi tử. Tại phát hiện chính mình mắc bệnh ung thư không có bao nhiêu thời gian về sau, bất đắc dĩ mới đi bên trên đầu này không đường về. Không phải vậy một khi hắn chết, thê tử của hắn con cái làm sao bây giờ? Gánh vác phòng vay còn không có trả hết, không có thu vào người nhà, sẽ bị đuổi ra phòng ốc của bọn hắn. Đến lúc đó khiến người khác đến trung niên thời gian rất lâu không có công tác thê tử. Ôm vừa ra đời nữ nhi, một lần nữa đi ra công tác phụng dưỡng cái này một mọi người. Sống đều khó khăn, chớ nói chi là được bệnh bại liệt trẻ em. Mỗi ngày chỉ có thể chôn chân quải trượng nhi tử, lập tức liền muốn lên đại học, không có tiền trực tiếp bỏ học. Đến lúc đó nhi tử hắn không có thân thể, không có trình độ, không có kỹ năng, lại có thể làm sao nuôi sống chính mình. Cho nên tại dày công tính toán sau khi hắn chết, nhi tử hắn lên đại học cần bao nhiêu tiền, thê tử hắn dưỡng dục nữ nhi cần bao nhiêu tiền, còn phòng vay cần bao nhiêu tiền, tính ra một con số phía sau. Hắn quyết định tại sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, đánh bạc mệnh đi, đem số tiền này kiếm được liền thu tay lại. Sau đó chính là như vậy một người, lại đi bên trên đầu này không đường về về sau, cũng hoàn toàn thay đổi, mỗi ngày không trở về nhà, thần thần bí bí, hắn ngược lại là rất nhanh liền đã kiếm được những số tiền kia, thậm chí nhiều vô số lần, nhưng hắn thê tử con cái cũng không nguyện ý muốn hắn dùng loại thủ đoạn này kiếm được tiền. Thê tử vì không muốn trở thành đồng phạm, muốn buộc hắn rời nhà, rời xa nàng cùng hài tử, càng là trực tiếp vượt quá giới hạn. Nơi này cũng không bài trừ nàng hơn phân nửa vốn là muốn ra quỹ. Nhưng Lão Bạch xác thực cho nàng một cái lấy cớ, nguyên bản một cái hạnh phúc nhà, trong khoảnh khắc sụp đổ, thậm chí còn hại chết hại thảm rất nhiều người tốt, bao quát hắn anh em đồng hao một nhà. Thế nhưng nhân gia Lão Bạch chính là kiên cường, cuối cùng trực tiếp thẳng thắn nội tâm của mình. Vừa bắt đầu hắn đích thật là vì người trong nhà, nhưng về sau hắn chính là vì chính mình. Bởi vì hắn tại nghề này là đứng đầu nhất, có thể đem nhân sinh của hắn giá trị tối đại hóa. Hoàn toàn không phải cái gì không thú vị trường cấp 3 hóa học lão sư có thể so sánh. Thậm chí gia đình cùng người nhà, tại loại này cảm giác thành tựu trước mặt, cũng muốn lùi lại một bắn chi đia. Bởi vì hậu kỳ dù cho hắn đã cái gì cần có đều có, nhiều tiền đến xài không hết, hoàn toàn có thể thu tay lại. Thế nhưng vì loại này nhân sinh cảm giác thành tựu, hắn thậm chí không tiếc đem chính mình cùng người nhà vẫn như cũ đặt tình cảnh nguy hiểm. Cho nên làm người theo nghề này, đừng để ý tới bọn hắn ngoài miệng nói thích người nào, nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn họ vĩnh viễn chỉ thích chính mình. Dạng này phụ mẫu, đối với một cái một tuổi liền no bụng trải qua tàn phá hài tử, rời xa bọn họ, có lẽ thật sự là hy vọng bắt đầu. Đinh linh linh, phòng mổ điện thoại lại vang lên. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ tiến lên kết nối, sau đó lập tức nói ra. Sếp bác sĩ, đứa bé kia trúng gió, hiện tại đưa đến số 3 phòng mổ, cần lập tức làm phẫu thuật. Đáng chết. Sếp bác sĩ nghe xong, kìm lòng không được trách mắng âm thanh tới. Một tuổi hài tử trúng gió, quá mẹ nó thao đản. Sếp bác sĩ, người nơi đó còn cần bao lâu? Adam hỏi. Còn muốn một giờ. Sếp bác sĩ đánh giá một chút. Ta chỗ này tốt, ta đi qua đi. Adam nói. Đi. Sếp bác sĩ vẫn tin tưởng Adam, gật đầu đáp ứng. Adam mang theo tên nhỏ con, chạy thẳng tới số 3 phòng mổ đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.